Dạ Quang, chương 1, góc truyện audio.com. Chuyện thuộc thể loại incest, loạn luân, cần cân nhắc trước khi xem. Chương 1, bản thân ta từ trước tới giờ biết bao đơn thuần và ngây thơ. Luôn cho rằng sự phản bội của người thân là chuyện hiếm thấy. Hiếm đến mức có thể xem như không hề tồn tại. Nhưng cái điều rất hiếm gặp này lại xảy ra trước mắt ta. Thì ra thế giới này thật sự tồn tại việc bị người thân vứt bỏ à. Hơn nữa lại cách ta thật gần. Mỗi đêm khi trời vừa tối, ngắm nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, vầng trăng sang, những vì tinh tú, tất cả đều cách ta thật xa. Bầu trời bao la trước mắt ta sao mà nhỏ bé, chỉ nhỏ như khung cửa sổ này, tựa như con ếch tại đáy giếng. Chỉ thấy được bầu trời nhỏ bé trước mắt, thật muốn được ra ngoài, được chạy nhảy vui vẻ, chỉ cần ngắn ngủi một vài phút là được rồi. Tại sao cứ phải nhốt ta ở chỗ này? Ta rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao phải đối xử với ta như vậy? Lẽ nào thế giới này không có một ai đáng tin tưởng? Lẽ nào giữa người và người với nhau chỉ tồn tại tiền bạc và lợi lộc sao? Trong giấc mơ lại nhìn thấy tất cả những gì phát sinh vào ngày hôm đó. Hôm đó, là ngày sinh nhật 20 tuổi của ta. Ha ha, thật sự là một ngày đẹp trời. Gia đình vốn muốn đến nhà hàng để tổ chức tiệc, nhưng ta lại muốn ăn thức ăn do mẹ chính tay nấu. Vậy nên lễ sinh nhật của ta đã tổ chức tại nhà. Bạn đang không thể ngờ được em trai của ta bởi vì quyền thừa kế công ty mà ngay trong ngày hôm đó đã dùng các thế lực mà nó ngầm bồi dưỡng để buộc cha ta phải đem công ty giao lại cho nó. Nếu không làm theo thì đừng trách nó không nể tình cha con. Cha vì sự an toàn của ta, với yêu cầu nó phải bỏ qua cho ta, đành phải đem quyền thừa kế công ty giao lại. Còn ta thì bị nhốt trong căn phòng nhỏ này. Em trai sau khi giành được quyền kế thừa liền tiến hành một cuộc thay đổi lớn trong nội bộ công ty. Đem toàn bộ tâm phúc của cha và ta thay bằng thế lực của nó. Cha bởi vì không thể chịu được đả kích này mà phát bệnh tim qua đời. Mẹ ta cũng vì biến cố xảy ra trong gia đình mà theo cha ta rời khỏi thế giới này. Những bạn bè thân thiết khi xưa bây giờ mỗi lần đến đều chạy theo em trai a dua nịnh nọt. Còn ta sống chết ra sao lại không ai để ý, nguyên lai ta là một kẻ dư thừa, hay căn bản là ta không nên xuất hiện ở thế giới này. Đập bể ly đem theo mảnh vỡ đến phòng tắm, tự cắt mạch của mình, cảm thấy máu đang từ từ chảy xuống, cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, ta trôi dần vào trong hắc ám. Cách chương.